Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1976, chương 1976, Cát Đông Húc ra tay. Đằng Tử Kiển tu vi bực nào, bây giờ lại là toàn lực một đao, những quỷ kia xoáy lại nơi nào chống đỡ được, đụng vào đến đao phong liền phát sinh một tiếng thê lương rít gào. Bị đánh thành hai nửa, một hồi lâu mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành một đầu quỷ soái. Hơn nữa rõ ràng hư nhược rồi một ít, bất quá kỳ quỷ cùng khuông nanh thả ra quỷ soái có 8 đầu. Một đầu tiếp theo một đầu, đằng Tử Kiển đao thế vẫn là bị chặn lại rồi. Ở đằng Tử Kiển đao thế bị ngăn trở thời khắc, Thôi Vô Nhai bốn người đã sớm toàn lực thôi thúc pháp bảo. Đánh về thân đồ chỉ kim đao, đánh cho hắn liên tục miệng phun máu tươi, mà Thôi Cổ Nương phệ kim hóa huyết long nghĩ càng là tăng nhanh tốc độ vang lên ong ong bay về. Phía thân đồ chỉ, có mấy trăm chỉ đã trước tiên đến nơi, bị thân đồ chỉ lấy chân nguyên pháp lực chấn động mờ. Nhưng lại có đen thùi lùi phệ kim hóa huyết long nghĩ che giả măng mọc. Rất nhanh liền có một hai con phệ kim hóa huyết long nghĩ phá mở thân đồ trì cương khí hộ thể. Ở trên mặt của hắn mạnh mẽ cắn, nhất thời thân đồ trì trên mặt liền đi một khối nhỏ thịt. Cái kia phệ kim hóa huyết long nghĩ cắn một khẩu dưới thịt đến. Thân thể bắt đầu không ngừng phồng lên co lại, mơ hồ có đen thui tinh đồ thúi từ trên người nó đẩy ra. Dĩ nhiên là muốn tiến hóa. Kim đan hậu kỳ tu sĩ huyết nhục chính là không bình thường. Thôi Cổ Nương mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng một vệt tàn nhẫn vẻ. Giữa lúc Thôi Cổ Nương kinh hỉ thời khắc, đột nhiên có hai cỗ cường đại mà kinh khủng tử vong khí tức từ trời không hình thành hai cỗ gào. Thét âm lãnh cơn lốc, như rời non lấp biển hướng Thôi Cổ Nương bao phủ đi. Ở đây hai cỗ tử vong âm lãnh cơn lốc phía sau chính là hai đầu giải lụa màu đen lượn quanh kim giáp cương. Một đầu là có răng cưa giống như miệng dài cá sấu lớn. Một đầu là hồn thể mặc giáp trụ lớp vảy màu vàng óng đại xa. Cấp cao kim giáp cương. Thôi Cổ Nương sắc mặt không khỏi chợt biến. Hầu như không hề nghĩ ngợi, liền đem cùng thân đồ chỉ đánh nhau phi kiếm rút người ra. Phi kiếm chia ra làm hai, hóa thành hai đạo hầu như uy lực giống nhau như đúc kiếm quang. Chính là Tinh La Cung, tinh thần phân quang kiếm quyết. Giữa lúc Thôi Cổ Nương cho rằng dựa vào hai đạo kiếm quang có thể chống lại hai đầu kim giáp cương. Thời gian, đột nhiên ở trên đầu nàng một hướng khác lại xuất hiện một đầu quanh thân giải lụa màu đen lượn. Quanh cự hổ kim giáp cương, phụ thân giúp ta. Thôi Cổ Nương trong lòng hoảng hốt, mắt bên trong lộ ra vẻ kinh hoàng, theo bản năng kêu lên, này ba đầu tụ hợp cửu cung thập thi chiến trận kim giáp cương nếu là đổi thành bình thường. Lấy Thôi Cổ Nương thực lực cũng có thể chống đối một hai. Không đến nỗi như vậy kinh hoàng, nhưng bởi vì vừa nãy tâm tư đều ở thân đồ trì cùng mình phệ kim hóa huyết long nghĩ trên. Đột nhiên giết ra ba đầu lợi hại như vậy kim giáp cương. Coi như Thôi Cổ Nương thực lực mạnh mẽ, kiếm quyết huyền diệu, vội vàng ứng đối, cũng khó tránh khỏi phải bị thương. Đến rồi nàng như vậy cảnh giới, nếu chỉ là bị thương nhẹ còn tốt, như không cẩn thận tổn thương đến căn cơ. Cái kia vốn liền hết sức mong manh tiên anh đại đạo coi như triệt để đứt đoạn mất hy vọng. Cũng chính bởi vì như vậy, lấy bốn người bọn họ hợp lực, nguyên bản hoàn toàn có tiêu diệt thân đồ chỉ thực lực. Nhưng cũng phải mai phục bốn phía, các loại tính toán đột kích giết thân đồ chỉ, vì chính là tránh khỏi bị thương. Sâu độc mẹ chớ hoảng sợ. Thôi Vô Nhai gặp lại xuất hiện một đầu cực kỳ lợi hại kim giáp cương. Trong lòng cũng là hoảng hốt. Lại cũng không lo được toàn lực giết chết thân đồ trì. Liền vội vàng đem cái kia như một vòng diệu nhật viên hoàn rút hết mà ra. Gào thét bay về phía cự hổ kim giáp cương. Giữa lúc Thôi Vô Nhai cha con gái cho rằng như vậy liền xong việc thời gian. Đột nhiên trên trời ánh vàng rừng rực, đem trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu vàng. Có một to lớn kim sơn ầm ầm hạ xuống. Tốc độ so với phi kiếm đều không kém chút nào. Chính là Kim Long Ấn. Kim Long Ấn nặng vô cùng. Bình thường tiết lộ 14 đạo cấm chế. Ngự sử dụng tới tốc độ vô pháp cùng phi kiếm so với. Nhưng từ trên cao đi xuống hạ xuống. Có lực hút. Phần kia trọng lượng phản ngược lại thành trợ lực. Kim Long Ấn ầm ầm mà xuống. Bí mật mang theo một luồng để người hít thở không thông sức mạnh chèn ép. Tựa hồ toàn bộ không gian đều bị từ trên cao đi xuống cho mạnh mẽ áp xúc. Thậm chí hư không đều mơ hồ nổi lên một tia vết nứt. Thôi cổ nương gặp Kim Long Ấn rơi xuống. Như trời long đất lở giống như vậy. Thậm chí Kim Long Ấn còn không rơi xuống. Thì có một luồng vô cùng sức mạnh chèn ép hạ xuống. Làm cho nàng cả người chân nguyên pháp lực đều có chút vận chuyển không thông. Không chỉ có như vậy, cái kia Kim Long Ấn giống như một tòa kim sơn, bao trùm diện tích rất lớn, tốc độ vừa nhanh, trừ phi nàng có thể rút hết về phi kiếm, còn có thể ngăn lại chặn lại, sau đó thoát thân mà ra, nếu không thì chỉ có thể bị đè xuống đầu, lại cứ cái kia hai đầu kim giáp cương cực kỳ lợi hại. Bàng bạc ngưng luyện thi lực ngưng tụ thành hai đạo giải lụa quấn quýt lấy của nàng hai đạo kiếm. Quang, nàng nghĩ trong nháy mắt rút hết trở về căn bản không thể. Thời khắc này, Thôi cổ nương mới chân chính hoảng sợ. Thậm chí không kìm lòng được thất thanh kêu lên. Kỳ quỷ, khuông nanh nhanh cứu ta. Kỳ quỷ cùng khuông nanh vạn vạn không nghĩ tới tình thế biến hóa nhanh như vậy. Ở loại địa phương này, trên bầu trời, dĩ nhiên còn cất giấu lợi hại như vậy ba đầu kim giáp cương. Mắt thấy kim sơn muốn hạ xuống đem Thôi cổ nương đập thành thịt nát. Hai người bên trong khuông nanh không thể làm gì khác hơn là một tiếng lệ hát. Đổi huyết đao, hướng Kim Long Ấn hung hăng bổ tới. Sớm tính tới ngươi sẽ xuất thủ. Khuông nanh huyết đao một ra. Một đạo hét lạnh thanh từ trời cao truyền đến, một đạo kiếm quang dường như sáng chói ngôi sao xẹt qua bầu trời. Hướng huyết đao bổ tới, chính là Cát Đông Húc chiếm được Tinh La cung thiếu cung chủ Tinh Hãn phi kiếm. Cong, một tiếng vang thật lớn, Tinh Hãn phi kiếm cùng huyết đao chính diện một đòn, Cát Đông Húc nhất thời cảm thấy chân nguyên huyết khí khuấy động. Trong lòng giật mình, biết được chính mình như không phối hợp trên bất diệt đế thể lực lượng. Như cũ không thể nào là kim đan hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Bất quá liền này chặn lại đã là đủ. Tinh Hãn phi kiếm, Thôi cổ nương giống như bị điên thất thanh kêu lên. Đồng thời có kim quang bàn tay lớn bốc cháy lên gấu hùng tam muội chân hỏa hướng lên trời nâng lên. Chỉ là Kim Long Ấn cỡ nào trọng lượng. Bây giờ lại là từ trời cao ra tốc thẳng tắp hạ xuống. Cái kia kim quang bàn tay lớn chỉ là đụng vào liền sụp đổ. Hóa thành điểm điểm kim quang biến mất. Tiếp theo chính là ầm ầm một tiếng. Động đất rung, đường đường Tinh La cung cung chủ phu nhân. Kim đan hậu kỳ tu sĩ. Dĩ nhiên cứ như vậy bị phủ đầu rơi xuống Kim Long Ấn cho đập chúng. Đi đời nhà ma. Dòng máu hòa lẫn óc chảy nhất địa. Kim Long Ấn một dấu đập chết Thôi cổ nương phía sau. Lập tức hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời. Tiện thể cuốn lên Thôi cổ nương trên người nhẫn chứa đồ cùng bên hông treo nhỏ túi gấm. Sau đó rơi vào Cát Đông Húc trong tay. Cá sâu lớn kim giáp cương cũng là một móng vuốt đem Thôi cổ nương phi kiếm bắt lại đi. Nhỏ túi gấm bên trong trùng vương chết rồi chủ nhân. Nhất thời không biết nên làm sao mệnh lệnh phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân. Những phệ kim hóa huyết long nghĩ kia liền mất đi khống chế. Ngửi được Thôi cổ nương trên thi thể tản mát ra nồng đậm mùi máu tanh. Nhất thời dường như ong mật thấy được mật ong giống như. Không nữa đi vây công thân đồ trì. mà là ùn ùn kéo đến hướng Thôi Cổ Nương đi. Sau đó lít nhà lít nhít đưa nàng chỉnh bộ thi thể đều bao trùm. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất vàng bắn ra bốn phía, cát bay đá chạy, càng có vô số mậu thổ châu chấu chung quanh bay lên. Thân đồ trì được cát đông húc dẫn dắt đi đại bộ phận sức mạnh. Rốt cục một bên ngự sử kim đao cùng kỳ quỷ bộ xương trắng đầu đánh nhau. Một bên liên tiếp mấy lần dùng sức, thậm chí không tiếc đánh đổi thôi thúc đan hỏa lực lượng. Rốt cục mạnh mẽ đem ẩn chứa dày đặc thổ nguyên lực đất vàng cùng ẩn thân trong đó lít nha lít nhít. Mậu thổ chân hoàng, đẩy ra, thoát vây mà ra, gặp thân đồ trì thoát vây mà ra. Kỳ quỷ khinh cam tâm thu hồi bộ xương trắng đầu, quanh quẩn ở quanh thân, không xuất thủ nữa. Hắn biết, bây giờ cũng không có cơ hội nữa giết chết thân đồ trì. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.